Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 213. Chính văn chương 714 coi trọng cha ngươi. Theo sau, Mục Vân Giao liền nắm Bách Lý Cảnh Ca nâng chạy bộ ra phòng. Huyết Ảnh thu được Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt, vừa định bán ra đi bước chân liền ngạnh sinh sinh mà ngừng lại. Đứng ở Tiểu A Tầm bên người, Tiểu A Tầm nhìn Mục Vân Giao không chút nào lưu luyến rời đi bóng dáng. Cong cong môi, đáy mắt hiện lên một mặt tà tự ý cười. Lạnh lùng như thế, Bách Lý Cảnh Ca thế nhưng còn chịu đựng được. Thằng từ trên giường nằm sấp xuống tới, vỗ vỗ chính mình quần áo. Thoạt nhìn giống như là một cái thanh nhã cao quý tiểu công tử giống nhau. Theo sau Tiểu A Tầm liền hãy còn hướng tới ngoài phòng đi đến. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca có tâm thả chậm bước chân. Thực mau Tiểu A Tầm cùng Huyết Ảnh liền theo đi lên. Theo sau, bốn người liền cùng nhau hướng tới bá tánh tụ tập địa phương đi đến. Bốn người đuổi tới thời điểm, trừ bỏ trung gian đài thượng không có người, chung quanh đều đã vây đầy người. Dùng biển người tấp nập tới hình dung cũng không chút nào vì quá. Ở lối vào vẫn luôn chờ Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao ôn y. Xa xa mà liền thấy kia nói như gió mát trăng thanh giống nhau nam tử. Tiếng tim đập liền không khỏi nhanh hơn vài phần. Mãi cho đến Mục Vân Giao đến gần thời điểm, ôn y tài lược mang ngượng ngùng mà nói. Quân thượng, quân vương phi, ở hai người phía sau Tiểu A Tầm bỗng nhiên từ hai người chi gian thoát ra một cái. Lông xù xù đầu nhỏ. Cha, mẫu thân, chúng ta tới nơi này làm gì nha? Nếu không phải vừa mới kiến thức tiểu tử này dương cung bạt kiếm. Chơi xấu bộ dáng, Mục Vân Giao thật đúng là phải bị tiểu tử này vô hại bộ dáng cấp lừa bịp. Trừ trừ khóe miệng, Mục Vân Giao nhìn Tiểu A Tầm hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Liền biết tiểu tử này lại có ý đồ xấu. Cha mẫu thân, cái này tỷ tỷ là ai a? Tiểu A Tầm nhìn Bách Lý Cảnh Ca, thiên đầu, thiên chân vô tà hỏi. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Tiểu A Tầm đầu, theo sau theo hắn nói hỏi. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề? Vừa mới cái này tỷ tỷ vẫn luôn dùng thực nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm cha ngươi. Nàng có phải hay không coi trọng cha ngươi? Cha ngươi chỉ có thể là mẫu thân. Phá hư gia đình người khác đều là hư nữ nhân. Tiểu A Tầm nhìn mắt sắc mặt một trận thanh một trận. Bạch ôn y, tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mặt châm chọc. Liền loại này cấp bậc tép siêu. Còn không biết xấu hổ ra tới lộ diện. Nghe Tiểu A Tầm nói, ôn y trong lúc nhất thời hận không thể tìm căn cây cột đâm chết tính. Thật là không mặt mũi gặp người. Nề hà, này phụ cận chỉ có thịt người vách tường. Căn bản không có cái gì cây cột. Đừng nói cây cột, ngay cả căn mộc bổng đều không có. Là A Tầm nói như vậy sao? Ôn tiểu thư, nhìn ôn y, Bách Lý Cảnh Ca hai trong mắt minh diệt chưa định. Chỉ là đôi mắt chỗ sâu trong lại là xẹt qua một mặt nguy hiểm chi sắc. Mục Vân Giao còn lại là khoanh tay trước ngực, lặng lặng mà nhìn một màn này. Tiểu nhân muốn trêu cợt ôn y, đại cũng đi theo phối hợp, đơn giản liền không nàng chuyện gì. Tiểu công tử nói đùa, quân thượng nãi thiên nhân chi tư, tiểu nữ sao dám đối quân thượng có ý tưởng không an phận. Ôn y gắt gao mà chôn đầu. Thanh âm đàm thoại tiểu đến quả thực cùng con muỗi thanh âm không vài phần khác nhau. Ôn y giấu ở quần áo hạ đôi tay, gắt gao mà nắm thành quyền, nhìn mắt một bên sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Trong lòng hận ý đã bắt đầu trình bình phương tăng trưởng. Chỉ là ở Mục Vân Giao ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm. Nàng lại đem vùi đầu đi xuống. Giống như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Thấy thế, Mục Vân Giao chỉ là nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Tâm tư quá thâm trầm, tổng không phải một chuyện tốt, nếu ôn tiểu thư hiện giờ không có A Tầm nói cái loại này tâm tư. Kia về sau cũng tốt nhất không cần có, đối với ái mộ bổn tọa nữ tử,